Ngân Thỏ Kỳ Duyên, chương 1.1, giới thiệu. Góc truyện audio.com. Giới thiệu 1, có loại con gái nào có thể làm ngươi thích, để ngươi trân trọng cả đời, để ngươi vì nàng không cần bất cứ cái gì không? Cha mẹ sinh con trời sinh tính, ai cũng khác nhau, thỏ sinh cùng một tổ, lại lòi ra một con thích ăn thịt kỳ lạ là tiểu bạch thỏ. Trước đó có một con thỏ nhỏ tên là Tuyết Cầu. Thịt đúng là động lực mạnh mẽ trong nàng. Có một hôm, nàng gặp một phụ hí vương Tử Vân Cảnh ngoài lạnh trong nóng. Có thịt ngon hầu hạ lại còn muốn cùng nàng yêu trọn đời. Tuyết Cầu đương nhiên không thể phụ lòng của vận mệnh an bài. Đặc biệt là có thịt ngon an bài trước mặt, nào ai biết vui vẻ chưa lâu bỗng không biết chui đâu ra một yêu nghiệt mắt hoa đào. Tuyết Cầu không sợ trời. Không sợ đất chỉ sợ tên yêu nghiệt mắt đào hoa này. Tất cả hình như đều được thần bí chỉ dẫn. Hướng về một nơi không thể biết trước. Tám phương lục địa, kiếp trước, kiếp này, âm mưu, tình yêu, Tuyết Cầu đụng phải chuyện xưa bắt đầu. Lại không thể ngờ kết cục lại là. Giới thiệu 2, một con thỏ thích ăn thịt sao? A-di-đà Phật, thế gian sao lạ lùng vậy? Phỏng vấn các động vật, ai đáng sợ nhất nào? Đáp, chính nó, cố sức chỉ một con thỏ. Một hồi chim bay tán loạn, growl growl, để thịt lại cho ta. Chấm chấm, lại hỏi, động lực nào khiến các vị giảm béo? Đáp, là nó, liếc liếc con thỏ béo ú kia. Tiếp tục ngươi trốn ta truy, con nào thịt béo ra đây coi. Hỏi, sao các vị không phản kháng? Đáp, ngẩng đầu nhìn mây bay. Dám sao, phận tôi tớ, cách đó chừng 10 mét. Thịt thịt ôi thịt I love u, nhân vật chính, Tuyết Cầu, Cầu Tuyết, phối hợp diễn, Vân Cảnh, Huyền Mặc, Khô Vinh, Kim Tinh bé cưng, Vân Nhị, cái khác, thịt, kết quả 1 và 1 cách chương.